Vũ nghịch càn khôn, chương 1838, Thanh Sam thư sinh, góc truyện audio.com, sở nam quy tắc cùng người khác bất đồng, người khác là ở lĩnh ngộ, là căn nguyên trên thân người, mà sở nam quy tắc là mình ban cho. Điểm này, quả thật làm cho hắn có chút buồn bực. Bởi vì như thế, làm thế nào để cho quy tắc của mình cũng trở lại nguyên trạng, sở nam trước mắt thật đúng là không có chút đầu mối nào. Trong lúc sở nam chuẩn bị xong suy nghĩ, xem một chút có thể rút ra một tia hay không, lúc này thanh âm ầm nổ vang liên miên không ngừng, trực tiếp đem từ trong suy nghĩ sở nam nổ ra ngoài, ngay tiếp theo truyền thừa chiến thần cũng bị cắt đứt rồi. Sở nam vừa nhìn bốn phía động tĩnh cũng là không gian bị bắn toái, đổi không gian cũng không đơn giản, mà có thể sinh sôi đem không gian phá tan rách nát càng thêm không đơn giản, tiểu trận cũng bất quá đem không gian chết đi một chút mà thôi. Mà địa phương không gian bị hủy hư cách ban đầu thế lực bảo vệ bí cảnh kia chênh lệch không xong, đột nhiên ra ngoài ý muốn, mọi người thoáng cái ngưng trọng, lúc này đại trưởng lão mắt lộ ra sát cơ, khi hắn nghĩ đến, có thể có người ở trong không gian giở trò, dám đối với bọn họ hạ thù, có khả năng nhất chính là người của Nhật Động, nếu đặt ở trước kia, sát ý của hắn vẫn còn không có nặng như vậy, nhưng hiện tại, lấy thiên địa bức tranh làm đại giá, đại trưởng lão tuyệt không thể dung cho người khác tới phá hư, chính là hiện ở trong lòng hắn còn không nỡ bỏ qua thiên địa bức tranh này. Chiến thần thì trước tiên, đem thiên địa bức tranh đưa đến trong tay sở nam, ngay sau đó, chiến thần cả người tản ra chiến ý nồng nặc, chiến ý này xông thẳng không gian gãy lìa. Cửu võ thì thầm, tới vừa lúc thực chiến mới có thể làm cho ta càng hiểu sâu về kiếm hơn nữa. Sở nam bắt được thiên địa bức tranh, nhìn lướt qua cũng là 10 ngón tay phiên động, ở phía trên thiên địa bức tranh vẽ trận phù tới, hơn nữa hắn vẽ ra cũng không phải là ngũ hành trận đơn giản, mà là sát ngư trận. Rất rõ ràng chính là cường địch phía trước, sở nam rõ ràng coi như có không gian trong cơ thể. Có thể phá vỡ pháp tắc năng lượng quỷ dị, nhưng năng lượng như vậy cũng không phải là vạn năng, hắn lúc này trong lòng đã có một chút cảm giác khẩn trương, mà sở nam chính là muốn lợi dụng loại cảm giác khẩn trương này, sau đó vẽ lại bức tranh. Có áp lực là có động lực đối với sở nam mà nói, đây là hắn không có con đường thứ hai. Hết thảy đều nói rất dài dòng, thật ra cơ hồ cảm giác không gian bị phá hư, thì một nhóm người vọt đi vào, mà giờ khắc này thanh âm bốn phía xé trời còn không có hoàn toàn yên tĩnh lại. Một nhóm người mặc đủ loại hình dạng y phục màu sắc tướng mạo trang sức cũng đặc biệt không giống nhau, trên người tán ra khí tức cũng là một trời một vực, còn có người trên người còn nồng nặc mùi máu tươi, giống như mới vừa chu diệt hoàn toàn một nhóm người, đám người kia vừa nhìn đều kiệt ngao, nhưng hết lần này tới lần khác đứng ở phía sau, đầu lĩnh là một người mặc thanh sam, là người nho nhã tựa như thư sinh, thanh sam thư sinh này làm cho người ta có cảm giác thoát tục. Trận chiến như thế thật là làm cho người nghi ngờ. Mà trước hết mở miệng cũng bọn họ chỉ nghe đại trưởng lão quát lên. Bọn chuột nhắt nơi nào đến, dám nửa đường cướp giết đại đạo tông ta. Vốn cả đám thanh sam thư sinh nghe được hai chữ bọn chuột nhắt cũng tức giận đi lên, nhưng nghe được đại trưởng lão nói xong ba chữ đại đạo tông, cả đám liền chợt dừng. Góc truyện audio.com, bước, thấy hình dáng vậy, mọi người trong lòng cũng nổi lên một cái nghi vấn. Những người này là sợ đại đạo tông rồi, hay là cùng đại đạo tông có quan hệ? Sở nam cho là hơn phân nửa là những người này sợ đại đạo tông. Quả nhiên, chỉ nghe thanh sam thư sinh nói, tiểu sinh gọi là tiền lỗi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lão phu là đại trưởng lão đại đạo tông ma dầu, nguyên lai là ma trưởng lão thất kính, tiền lỗi khuôn mặt ôn hòa, đại trưởng lão đang cau mày hỏi. Các ngươi là liên hệ thế nào với đại đạo tông? Vì sao lão phu chưa từng thấy qua các ngươi? Lấy thân phận địa vị ma trưởng lão, bên trong đại đạo tông quả thật có rất nhiều người hắn sẽ không biết, nhưng nếu là có thực lực như thế, nhưng hắn không thể nào không nhận ra, đối mặt ma trưởng lão hỏi tiền lỗi cười một tiếng, giơ tay mở ra một tấm lệnh bài, sau đó nhìn ma dậu nói. Ngài hãy nhận lệnh bài này, ma dậu mày nhíu lại, đột nhiên tia sáng lệnh bài chợt lóe lên, ma dậu giật mình một cái, trong mắt một mảnh thanh minh, sau đó cung kính chắp tay nói. Nhận được rồi, không biết. Tiền lỗi không đợi hắn nói tiếp trực tiếp ngắt lời nói. Nhận được là tốt rồi, thời gian cấp bách không thể lãng phí, ngươi vội vàng mang theo những người này trở về đại đạo tông, tông chủ đang chờ, phía sau người này, chúng ta sau đó mang về. Lúc này ở trong mắt tiền lỗi xem ra, ma dậu dù sao cũng cùng những người này ở chung một chỗ tự nhiên là trở lại đại đạo tông không thể nghi ngờ, mặc dù 10 ngón tay sở nam bay múa có chút cổ quái ánh mắt tiền lỗi cũng quét qua, nhưng lơ đễnh mà sở nam biết được những người này là người của đại đạo tông, nhưng hắn đã đáp ứng ma dậu đi đại đạo tông, nhưng cũng không phải hiện tại. Ma Dậu nhiều đáp một tiếng dạ, phản xạ liền xông ra ngoài, sau đó Tiền Lỗi kinh ngạc chỉ thấy Ma Dậu xông về phía trước cũng chỉ có một người đại trưởng lão, ba trưởng lão cùng hỗ trưởng lão bản năng cũng muốn xông về phía trước cũng là thân bất do kỳ, về phần những người khác ánh mắt tất cả đều nhìn ở trên người Sở Nam. Ân, ngoài ý muốn phát sinh cả đám Tiền Lỗi cũng đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người Sở Nam, Tiền Lỗi cười nói. Không nghĩ tới ta còn nhìn sai rồi, Ma trưởng lão, người này là thần thánh phương nào, còn có giá lớn như vậy. Ma Dậu vỗ trán một cái, mới vừa rồi khẩn trương thoáng cái liền bình tĩnh lại, vội vàng đến bên cạnh Sở Nam, nói. Sở công tử kính xin ngươi rời bước đến Đại Đạo Tông một chuyến, ngươi nhìn này. Ngươi quên ta đã nói sao? Sở công tử, lão hủ cũng là không có quên, nhưng ngươi trì hoãn đi cũng là đi, đi sớm vẫn là đi, chọn lúc không bằng bậy giờ, lão hủ bảo đảm, có thể che Sở công tử chu toàn. Ma Dậu nói ra, nhưng Tiền Lỗi có chút nhìn không rõ, thân là đại trưởng lão Đại Đạo Tông, nếu là không có năng lực căn bản không thể nào, mặc dù hắn lâu không có ở bên trong Đại Đạo Tông, nhưng Ma Dậu có biết một chút ngoài mặt trung đụng tốt nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo, hãy nhìn hiện tại biểu hiện của hắn, nơi đó có cái ngạo khí gì Tiền Lỗi đã thấy, đều là ủy khuất cầu toàn. Như vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện, người này, không đơn giản, nghĩ tới những thứ này, trên mặt Tiền Lỗi nụ cười vẫn không thay đổi, chẳng qua là trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, Sở Nam đang thời khắc mấu chốt vẽ lấy trận phù cũng là. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn hai mắt Tiền Lỗi, sau đó tiếp tục bức tranh trận phù cũng nhanh hơn rồi, điều kiện tiên quyết cũng là Sở Nam muốn đem lực còn lại toàn bộ về xong bức tranh sát ngư trận này. Nhìn chưa ra, Tiền Lỗi nói thầm rồi mấy chữ, nụ cười trên mặt ngưng lại rồi, vẫn không phải không tin, trong mắt lại lóe lên, Tiền Lỗi làm như vậy, là muốn nhìn chân chính tu vi Sở Nam một chút, võ giả có nhiều công pháp che đậy khí tức tu vi, nhưng những người che đậy này, trước Tiền Lỗi tu luyện qua đại chân thế giới, hoàn toàn không thể thu liễm được hết, Tiền Lỗi cũng có thể liếc ra là nhận thấy chân thật tu vi của hắn, còn có năng lực thực chiến nữa. Nhưng tình huống là hắn không nhìn rõ được tu vi của Sở Nam. Đưa đến tình huống như thế, có thể có hai nguyên nhân. Một là người mà Ma Dậu gọi là Sở công tử tu vi thực lực quá sâu không lường được, hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của hắn, cùng hắn căn bản không có cùng đẳng cấp, nhưng khả năng này, Tiền Lỗi cảm thấy không giống. Khả năng thứ hai có thể chính là, người này căn bản không có tu vi. Chẳng qua là, khả năng này, để cho Tiền Lỗi suy nghĩ lại càng không giống. Cách chương.